sự tình rất quan trọng, các vị mấy ngày tới nhất định phải tuần tra cẩn thận, không thể sơ suất. Một nam nhân trầm giọng nói. Đám người Diệp Phàm núp một bên nghe được thầm gật đầu, nơi này quả nhiên là một địa phương cổ quái, không ngờ lại sinh ra thần ma dịch, không phải người có pháp lực thông thiên khó có thể thu lấy được. Người ta đều là phụng mệnh làm việc, vạn nhất xảy ra sai làm, thần sẽ trách tội ai cũng gánh không nổi, nhất định phải cẩn thận. Đám bàng bác càng nghe càng kinh ngạc, mỗi cách vạn năm mới xuất hiện một ít thần ma dịch, mà những người này thuộc thế lực lớn nào mà chuyên môn phụ trách thu thập bảo dịch nơi này. Đại nhân, ở đâu sinh ra thần ma dịch, đến tột cũng là như thế nào hình thành? Nơi này không phải là một chỗ tuyệt địa sao? Chúng ta có đi vào trong không? Hiển nhiên, trong đó có thành viên mới gia nhập, tràn ngập tò mò với nơi này, còn thật sự hỏi cho biết. Nơi này là chiến trường của chư thần, là nơi mai táng máu và xương cốt của họ. Ngày nay ngoại trừ thần của chúng ta không có người nào có thể đi vào, động một cái sẽ hình thần câu diệt. Một nam nhân anh Tuấn giải thích, hắn thực lực kinh người, là một vị vương của thánh nhân, sinh có 3 đầu 6 tay, tóc đen dày rậm, có một loại khí thế linh hoạt sắc bén. Đây là nơi mai táng máu và xương cốt của chư thần, hình thành một vùng sinh mệnh tuyệt địa, mà trong những máu thịt này có ẩn chứa tiên tinh, khiến người đời sau đều động tâm. Không biết vì nguyên nhân gì, cuối cùng dường như hình thành một cái hố tiên, lại giống như hóa thành một thể chất sinh mệnh đặc biệt. Máu thịt xương cốt của chư thần táng tại đây tự động sinh ra thần ma dịch, mỗi cách vạn năm trào ra một lần. Những người này đến từ thần vực. Thông qua bọn họ nói chuyện với nhau, đoàn người Diệp Phàm rất nhanh biết được một ít tình huống. Đại nhân, mấy chục năm trước trên trời rơi xuống cổ quan tài cực lớn, nằm trong tuyệt địa này, không biết có gì mà đến nay không người nào dò biết được. Có người hỏi, đúng vậy, rốt cuộc là thứ gì? Cổ quan từ trên trời rơi xuống, lúc đó có người từ xa nhìn thấy phía trên quan tài có mấy sinh linh. Điều này quả thực không thể tưởng tượng, không biết là còn sống ở trong tuyệt địa này hay không? Có một số việc liên quan rất lớn, rất sâu, không phải ngươi có thể hỏi đến. Tốt nhất chớ quan tâm tới nó, vị đại nhân lạnh lùng nói. Cuối cùng, hắn vẫn là nói nhỏ một câu, đó là cổ quan tài 9 lớp của thời đại thần thoại. Có thể là vị trưởng bối thần nào đó cũng không chừng, vì vậy chớ bàn tán lung lung. Trong chỗ ẩn mình, đám người bàng bác hít ngược một hơi khí lạnh, quan tài 9 lớp của thời đại thần thoại táng trên 9 tầng trời. Bên trong có thần linh, khởi nguyên là ở nơi này hay sao? Diệp Phàm từng suy đoán, hư không đại đế cũng chỉ là từ trong vũ trụ thu được quan tài 9 lớp mà thôi. Chủ nhân ở bên trong chân chính là ai? Không thể nào biết được. Ngày nay, dường như sắp tìm ra được chính chủ. Xem ra Tử Nguyệt, Hạo Nguyệt huynh có thể còn ở chỗ sâu trong tuyệt địa, vẫn không có đi ra. Nhiều năm qua như vậy không biết ra sao nữa. Diệp Phàm lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, từ xa trên không trung truyền đến tiếng nổ ù ù, có một chiếc chiến xa đồng thau phát ra hào quang rực rỡ, xẹt qua bầu trời vọt tới nơi này. Pháp chỉ thần vực tới rồi. Những người tới trước này cả kinh kêu lên, thần chỉ đến. Những ngày gần đây thần trầm tư có cảm giác, chư linh vực ngoại tới đây làm đảo loạn an bình ở khắp nơi. Nay truyền chỉ khắp thiên hạ, các tộc cũng ra tay giết ác linh vực neo ải, thủ hộ bỉ ngạn. Trên chiến xa đồng thau đứng một thân ảnh mông lung mờ ảo, truyền xuống pháp chỉ, lệnh cho chư hùng thiên hà cũng chống lại ma đầu vực ngoại, giết sạch kẻ xâm lấn. Trong chỗ ẩn mình, Diệp Phàm, Bàng Bác, Long Mã và các thánh giả đều chấn động. Phiền toái lớn rồi. Trong thế giới này sắp có một hồi mưa máu gió tanh, phàm là đại thánh, các chí tôn trẻ tuổi buông xuống bỉ ngạn này đều sắp gặp nạn rồi. Đây là tồn tại trong thần vực kia muốn đại khai sát giới rồi đây. Long Mã cả kinh nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1502. Thấy cơ Tử Nguyệt từ xa chiến xa đồng thao ù ù từ đó đi xa. Tiếp tục đi các nơi. Tuyên đọc pháp chỉ của thần, yêu cầu cũng chu diệt kẻ xâm lấn từ vực ngoại. Phiền toái lớn rồi.